Nữ chủ Hắc Bang vô tình. Chương 52, 52, người đó đã hy sinh vì tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Yên nghe thế liền tức giận quát lớn. Vớ vẩn, cái tên đó xứng làm lão đại sao? Bố còn chưa mất đã muốn tranh quyền. Có giỏi ra đây đi Thời Luân. Thời Lục im lặng, nhìn về phía tên đàn em một lúc. Anh ấy nhanh mắt, đã nhìn ra một việc. Tên khốn Thời Luân, bước ra đây đi. Tử Yên nói lớn, Thời Lục điềm tĩnh nói với tên đàn em. Anh ta không có ở đây, đúng không? Nhưng anh ta để lại một món quà. Tên đàn em liền cười rồi trả lời. Anh đúng là tinh mắt. Tử Yên không hiểu hai người họ đang nói gì. Cô ấy liền quan sát xung quanh. Những ánh đèn đỏ, những âm thanh tít tít. Tử Yên chỉ đưa ánh mắt khó tả của mình về Thời Lục. Anh ấy chỉ nắm lấy tay cô, mỉm cười rồi nói, anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Yên tâm đi, em còn rất trẻ, còn nhiều điều chưa làm. Anh thì không, không có gì để luyến tiếc cả. Cô ấy chỉ im lặng lắc đầu. Tên đàn em lúc này mới nói ra nguyên nhân bản thân làm vậy. Nhìn cảnh hai anh em họ quan tâm nhau, tên đó cũng chạnh lòng mà nói, em tôi cũng bị Thời Luân uy hiếp, nếu không khiến một trong hai bỏ mạng, tôi không thể cứu em mình. Tử Yên bức xúc lên tiếng, vậy thì mày đi hại người khác cứu em mình sao? Mày nói đi, chìa khóa đâu hả? Quả bom còn mấy phút nữa sẽ nổ. Tên đó chỉ lắc đầu, hắn cũng không biết cách mở khóa. Cánh cửa lớn bị khóa ở bên ngoài. Bên trong không thể làm gì được. Bọn họ vào đây, chắc chắn sẽ không thể sống. Hơn nữa chỉ còn khoảng một phút nữa, quả bom sẽ phát nổ. Tử Yên, cảm ơn em đã đến. Nếu cơ hội, kiếp sau chúng ta làm anh em tiếp có được không? Tử Yên không muốn nghe mấy lời này. Cô ấy liền lo lắng nói, nhưng phải bình tĩnh đáp. Em tin lãnh quân sẽ đến cứu chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ ra ngoài mà. Nhưng chỉ đến đó, cô ấy đã lo sợ đến nỗi không kiềm được cảm xúc của bản thân. Sự lo sợ, xen lẫn áp lực hiện tại đã khiến cô ấy không thể ngăn nước mắt rơi. Lãnh quân sẽ đến, anh ấy sẽ đến cứu chúng ta mà. Thời Lục chỉ nở một nụ cười ấm áp nhìn cô rồi đáp. Anh cũng tin như vậy. Nhưng em biết không, nếu có phép màu, con người ta sẽ không có kẻ mạnh, người yếu. Nếu có kỳ tích, thì làm sao con người phải rơi nước mắt? Chỉ hy vọng, kiếp sau, không phải sống cuộc đời này. Không còn ganh ghét, không đố kỵ, không mưu quyền, không bất hạnh, không là người cô độc, không được yêu thương, không yếu đuối. Tử Yên liền tiến đến, ôm chặt lấy Thời Lục. Cô ấy không muốn thấy cảnh tượng này. Mỗi một lần nhìn thấy cánh cửa sinh tử mở ra, cô ấy lại rất sợ. Dù là mạnh mẽ kiên cường đến mất cũng phải rơi nước mắt. Một lần tận mắt nhìn thấy mẹ mình mất đã quá đủ rồi. Thời Lục, cảm ơn đã không chê đứa em gái này. Cảm ơn anh, đã yêu thương em. Quả bom đã chính thức đếm ngược 10 giây. Họ chỉ muốn ôm chặt nhau giây phút này. Không hy vọng gì nhiều. Chỉ hy vọng sau này khi họ có cuộc sống mới, sẽ không phải chịu những cảnh này. Cũng chẳng hy vọng sẽ có kỳ tích đến cứu họ. Chỉ còn 5 giây, Tử Yên liền dựa vào vai Thời Lục. Chỉ sợ lúc họ chết lại phải chia cách. Còn tên đàn em chỉ mỉm cười chấp nhận số phận. Nhưng cánh cửa nhà kho lại mở ra. Hình bóng của lãnh quân đã xuất hiện. Thời Lục liền nhanh tay đẩy Tử Yên ra ngoài. Đùng, cả hai người đều bị đẩy ra xa. Tử Yên liền vội ngồi dậy nhìn xung quanh. Mặc cho làn da bị mặt đất cạ sát, những vết thương chi chít khắp người. Dù cho bản thân không đủ sức để đứng, cũng phải cố gắng bò từng bước để đứng lên. Cô ấy bừng thừng một tay chống xuống đất. Cả người đều không đủ sức đứng dậy. Nhìn về phía nhà kho, hai hàng nước mắt liên tục rơi. Cô ấy vừa định tiến đến cái nhà kho đang cháy rất lớn. Lãnh quân liền chạy đến ôm chặt cô ấy vào lòng. Tử Yên vùng vẫy, mặt cho lãnh quân ngăn cản. Cô ấy không ngừng khóc nức lên mà gào thét gọi tên. Thời Lục, anh ấy mất rồi, cô đừng như vậy nữa. Lãnh quân liền lên tiếng. Tử Yên không tin, vừa nãy cô ấy còn được dựa vào vai anh. Thế mà bây giờ, anh ấy đã mất trong đám cháy lớn sao? Thời Lục, anh không được chết. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiếng gào thét gọi tên anh ta liên tục xuất hiện trong không gian. Thời Lục, anh xuất hiện trước mặt em đi. Em không muốn anh chết. Thời Lục, anh đã từng nói chúng ta cùng đồng hành mà. Anh muốn ngồi lên vị trí lão đại cơ mà. Tại sao vậy? Tại sao? Tiếng hét từ tận đáy lòng đấy của Tử Yên. Đau khổ tuyệt vọng vì đã nhìn thấy người mình yêu thương lần lượt ra đi. Tử Yên, đừng vậy mà. Nếu cô làm vậy anh ấy có vui không? Anh ấy có thể yên tâm ra đi sao? Cô ấy đưa ánh mắt đáng thương và đỏ hoe của mình nhìn về phía anh. Đôi tay run rẩy không à gì được. Chỉ có thể bật cười hòa cùng nước mắt. Anh ấy mất là vì tôi sao? Là vì tôi. Anh ấy mất là tại tôi. Là tại tôi khiêu chiến với Thời Luân. Là vì tôi nên mới ra cớ sự như vậy. Tất cả là tại tôi. Anh buông tôi ra để tôi chết đi. Tôi sống còn ý nghĩa gì? Cô ấy liền tục vùng vẫy thoát khỏi tay của Lãnh Quân. Lãnh Quân liền tức giận. Chát, anh ấy tát cô. Tử Yên liền bất ngờ không phản ứng. Lãnh Quân sau đó liền đưa môi chạm vào môi cô. Cô ấy liền không hiểu chuyện gì. Chỉ có thể để cho anh ấy quyết định. Bình tĩnh lại chưa? Lãnh Quân lạnh lùng hỏi. Cô ấy đuối sức, liền ngất vào lòng anh. Cách chương.